Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lâm Long lập tức vùng đôi tay lên, từ trong nhẫn không gian lấy ra kiếm gỗ đào cùng với kim tiền kiếm. Hắn đầy mặt nghiêm túc nhìn căn nhà, song kiếm ở không trung vẽ ra một quỹ đạo vô cùng huyền ảo. Hai chân bước ra thất tình bộ, trong miệng niệm khởi chú ngữ: Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắp. Vừa dứt lời, thúc giục pháp lực, kiếm gỗ đào phát ra kiếm quang chói mắt, kim tiền kiếm phát ra hồng quang yêu dị. Ngay sau đó chỉ về phía căn nhà, hai đạo quang mang nháy mắt từ trong song kiếm bắn ra, thẳng tắp lao về phía căn nhà. Oanh một tiếng, nháy mắt một tiếng nổ mạnh truyền ra, cho bụi trên mặt đất nháy mắt kích động, bay múa đầy trời. Nhưng kỳ quái chính là tất cả kiến trúc của căn nhà đều không chịu ảnh hưởng. Đây là pháp thuật, đối với vật chất không có chút tổn thương nào. Pháp thuật huyền diệu khó giải thích, mục tiêu công kích chính là không gian thứ nguyên. Tỉ như những lệ quỷ, bọn chúng có thể xuyên tường, nguyên nhân chính là bởi vì bọn chúng không hề ở trong một mảnh không gian này, mà là ở trong không gian thứ nguyên. Đây cũng là nguyên nhân bọn chúng có thể ẩn thân xuyên tường. Tới thời điểm lợi hại, lệ quỷ có thể ngưng tụ thực thể, đến lúc đó sẽ có thể dùng thực thể xuất hiện ở không gian hiện thực. Hủy diệt bạch hổ sát, Lâm Long vung tay lên, kiếm tiền kiếm cùng với kiếm gỗ đào trong tay nháy mắt biến mất, rồi sau đó phủi phủi tay trực tiếp rời khỏi căn nhà, đi vào trên đường. Hiện tại bạch hổ sát đã bị hủy, chỉ còn chỗ mặt sát còn dư lại đã là vô dụng. Lên ở thời điểm Lâm Long hủy diệt bạch hổ sát, trong một tòa biệt thự xa hoa tại thành phố Tĩnh Hải, một nam tử ăn mặc tây trang, trên người phát ra hơi thở âm lãnh, nháy mắt từ trên sofa mềm mại đứng lên, tiếp theo lấy ra di động gọi một cuộc điện thoại thần bí. Điện thoại được kết nối, hắn vừa nghiêm túc lại vừa tôn kính nói: Lưu Thiên Sư, bạch hổ sát mà ngài bố trí đã bị người ta hủy hoại. Cái gì? Sao có thể? Chẳng lẽ có cao thủ trợ giúp hắn? Ngươi đừng vội, hiện tại ta thi pháp nhìn xem rốt cuộc là ai đối nghịch cùng ta. Bất quá thủ lao phải thêm gấp 10 lần. Được được, chỉ cần ngài bảo đảm hắn không thể xoay chuyển là được. Nam tử không ngừng gật đầu, sau đó trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Nói chuyện điện thoại xong, hắn vẫn là có chút không yên tâm, lập tức gọi vào một cô gái. Ánh mắt cô gái này có chút đờ đẫn, thần sắc chất phác, tựa như một khối hành thi. Ngươi lại đây cho ta, ngươi đi bệnh viện nhìn xem con trai ngươi, nếu như không chết, ngươi liền đánh chết hắn. Nam tử đầy mặt âm ngoan nói. Trong mắt nữ tử kia hiện lên một tia quang mang khác thường, sau đó gật gật đầu, đi đến bên ngoài biệt thự. Nữ tử này không phải ai khác, chính là vợ của nam trung niên kia. Hắn để cho nàng giết chết con đẻ của chính mình, không thể không nói, tâm địa thực ngoan độc. Mà giờ phút này, trong sơn động của một tòa núi lớn thần bí, một thiếu niên ở trước một cái bàn đầy dụng cụ tác pháp, trên bàn còn có một chậu nước vô căn. Hắn thiêu đốt lá bùa châm nén hương, niệm chú kết thủ quyết, cuối cùng vung lên ở trong chậu nước vô căn kia. Lập tức mặt nước tạo nên gợn sóng. Ngay sau đó xuất hiện Lâm Long đang đứng ở trên đường cái. Một khắc nhìn thấy Lâm Long, tên thiên sư này đồng tử cấp rút co rụt lại, mồ hôi trên trán như hạt đậu nháy mắt xuất hiện, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi không thể che giấu được. Ngay sau đó, hắn run rẩy đôi tay, trực tiếp đem chậu nước nhấc tới trên mặt đất, sau đó thu thập đồ đạc, đầy mặt hoảng sợ bay đến phương hướng của Lâm Long. Cùng thời gian đó, trên mặt Lâm Long lộ ra tươi cười nhàn nhạt, trong thần sắc tràn đầy đạm nhiên. Thì ra là hắn, hắn không xuất hiện, ta còn đem hắn quên mất, vốn tưởng rằng hắn có thể cải tà quy chính, không nghĩ tới vẫn là làm chuyện thương thiên hại lý. Người này không phải ai khác, đúng là tên tà tu đã bị Lâm Long khống chế tinh huyết. Lúc trước tên tà tu này cũng đã đối nghịch cùng với Lâm Long, vốn dĩ Lâm Long muốn giết hắn, nhưng nghĩ đến khả năng về sau sẽ có hữu dụng, sau đó liền để lại cho hắn một mạng. Không nghĩ tới nhanh như vậy, vết sẹo cũ đã quên đau. Hiện tại tên tà tu này đối với Lâm Long mà nói đã là vô dụng. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại tiến vào. Lâm Long không ngại ra tay tiêu diệt hắn. Bất quá Lâm Long vẫn là cho hắn một lần cơ hội. Chỉ cần hắn nguyện ý lại đây nhận sai, hơn nữa trừng phạt người thuê hắn, Lâm Long có thể buông tha cho hắn. Trời cao có đức hiếu sinh, liền xem hắn có thể nắm chắc cơ hội lần này hay không. Thời gian vào lúc 2 giờ chiều, mặt trời trên đỉnh đầu phát ra năng lượng ôn hòa, cùng với mùa hè mà so sánh, hiện tại mặt trời càng thêm ấm áp. Không để Lâm Long đợi lâu, tên tà tu kia thực mau liền bay đến trước mặt Lâm Long. Hắn không nói hai lời, trực tiếp quỳ gối dưới chân Lâm Long, thần sắc sợ hãi, một bên khấu đầu, một bên xin tha. Chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng. Ngươi còn biết lại đây nhận sai sao? Thực tốt, tôi chết có thể miễn, tôi sống khó tha. Hiện tại ta cho ngươi một lần cơ hội, ngươi minh bạch làm như thế nào rồi chứ? Lâm Long nhàn nhạt nhìn tên tà tu kia nói. Tên tà tu ngẩn người, tiếp theo gật đầu nói. Chủ nhân, tôi đã biết. Nói xong, tên tà tu đang chuẩn bị bay đi, Lâm Long đột nhiên mở miệng nói. Chậm đã, xử lý xong ngươi hãy tới tìm ta. Vâng. Tên tà tu kia nhanh chóng gật đầu, sau đó thi triển pháp lực, vèo một tiếng, nháy mắt biến mất ở tại chỗ, tới vô ảnh, đi vô tung. Đối với người thường mà nói, quả thực chính là thủ đoạn thần tiên, nhưng ở Lâm Long xem ra, tốc độ của hắn vẫn là quá chậm. Xử lý xong chuyện này, Lâm Long vui vẻ thoải mái đi đến biệt thự Hoàn Hồ. Chờ thời điểm hắn đi vào cửa biệt thự Hoàn Hồ, tên tà tu đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói. Chủ nhân, hắn đã bị tôi giết chết. Nữ nhân kia đã được tôi giải trừ mị hoặc. Thực tốt, ngươi tự phế pháp lực đi. Lâm Long gật gật đầu, sau đó nhàn nhạt nhìn tên tà tu kia. Tên tà tu trực tiếp ngây ngẩn cả người, hai mắt trừng lớn, trong thần sắc tràn đầy vẻ hoảng sợ không thể che giấu được. Chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng, muốn cho tôi phế bỏ pháp lực của chính mình, quả thực so với giết tôi còn khó chịu hơn. Cơ hội chỉ có một lần, phế bỏ pháp lực hoặc là chết. Ngươi phải biết rằng ngươi là tà tu, nếu đã chết đến địa phủ, hậu quả ngươi cũng biết đến. Nói xong, Lâm Long không hề để ý tới tên tà tu, chậm rãi đi vào biệt thự. Tên tà tu cắn chặt răng, ánh mắt nhìn bóng dáng của Lâm Long âm tình bất định. Cuối cùng hắn nhướng mày lại, quyết tâm liều mạng, rút ra kiếm gỗ đào, trực tiếp nhằm về phía của Lâm Long. Muốn một pháp sư phế bỏ pháp lực, thật sự so với giết hắn còn khó chịu hơn. Nếu Lâm Long muốn hắn như thế, hắn tính toán liều một lần. Tuy rằng tinh huyết bị Lâm Long khống chế, Lâm Long tâm niệm vừa động là có thể làm cho hắn tử vong, nhưng không đánh một chút, cơ hội cũng đều không có. Đánh còn có một chút cơ hội. Chết đi! Tên tà tu tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới. Kiếm gỗ đào nháy mắt đâm trúng phía sau lưng của Lâm Long. Sắc mặt hắn lộ ra biểu tình như chút được gánh nặng, trong lòng thậm chí có chút đắc ý. Dù ngươi lợi hại, còn không phải vẫn bị chính mình đánh lén hay sao? Trên kiếm gỗ đào này có kịch độc, không có giải dừa của mình, tuyệt đối không có khả năng phá giải. Không quá một giờ, liền sẽ đứt ruột vỡ bụng mà chết. Nhưng ngay sau đó, hắn ngây ngẩn cả người, ánh mắt đờ đẫn. Sao có thể? Tên tà tu hai mắt trừng lớn, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời, thật lâu không thể bình tĩnh. Chỉ thấy kiếm gỗ đào đâm thủng Lâm Long, nhưng Lâm Long lại chậm rãi biến mất. Tên tà tu minh bạch, đây chỉ là một cái bóng dáng, bởi vì tốc độ quá nhanh, dẫn tới bóng dáng còn dừng lại ở tại chỗ. Vừa rồi hắn cao hứng, sau khi biết được nguyên nhân, trên mặt tràn đầy chua xót. Hắn biết hắn đã xong đời. Được lắm, không tồi, tốc độ bùng nổ thực mau. Nếu đổi làm những người khác, nói không chừng thật đúng là đã bị người giết chết, nhưng người gặp được chính là ta. Cùng ta mà so sánh, người không có một chút cơ hội lật bàn. Ta chính là đứng bất động cho người giết, người cũng đều giết không được ta. Vận mệnh của người chú định sẽ thực bi ai. Ta đã cho người cơ hội, là chính người không biết quý trọng. Cùng đánh mất pháp lực mà so sánh, tồn tại vẫn là tốt nhất. Lấy năng lực của ngươi, làm người thường kiếm miếng cơm ăn vẫn là không khó. Nhưng một hai phải lựa chọn cùng ta liều mạng. Chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng. Tôi cũng không dám. Hiện tại tôi liền phế đi pháp lực. Cầu xin chủ nhân hãy tha cho mạng chó của tôi đi. Ngay sau đó, tên tà tu trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất, tràn đầy khẩn cầu. Trong thần sắc tất cả đều là sợ hãi. Hiện tại hắn thập phần hối hận. Sớm biết rằng Lâm Long lợi hại như vậy, trực tiếp tự phế đi pháp lực thì tốt rồi. Hiện tại khả năng đến cơ hội tự phế pháp lực cũng đều không có. Hiện tại mới biết quý trọng mạng sống, biết cầu xin ta sao? Ta đã nói rồi, đã cho người cơ hội, là chính ngươi không còn nắm chắc cơ hội. Chết đi! Nói xong, Lâm Long trực tiếp đưa ra một ánh mắt nghiêm ngặt nhìn về phía của tên tà tu. Tay cũng không hề cử động. Trong ánh mắt bùng nổ một đạo kim quang, trực tiếp bắn ở trên người tên tà tu. Hai mắt tên tà tu lập tức trừng lớn, trái tim chợt ngừng đập, sau đó thẳng tắp ngã trên mặt đất. Trong thần sắc còn mang theo khiếp sợ cực độ cùng với oán hận thật sâu. Hắn không thể tưởng tượng được, Lâm Long lại có thể diễn hắn chỉ bằng vào một ánh mắt. Việc này có bao nhiêu lợi hại đây? Bất quá hắn hận Lâm Long, vậy mà một chút cơ hội cũng đều không cho hắn. Cho dù thành quỷ, hắn cũng không muốn buông tha cho Lâm Long. Tên tà tu vừa chết, tinh huyết mà Lâm Long khống chế hắn cũng nháy mắt hòa tan theo, hóa thành một bộ phận máu của Lâm Long. Việc này chứng minh hắn cùng với tên tà tu kia đã không còn quan hệ chủ tớ, hắn cũng không có quyền lợi khống chế tên tà tu kia nữa. Bất quá Lâm Long cũng không để bụng, một tên tà tu nho nhỏ mà thôi, nếu như lợi hại một chút còn đáng nói, người như hắn đã ở trong bí cảnh chỉ là loại tép diêu. Bất quá xem oán khí của gia hỏa này, khẳng định sẽ hóa thành lệ quỷ, niệm tình quan hệ chủ tớ, Lâm Long liền siêu độ cho hắn một chút, làm oán khí trên người hắn tiêu tán, sớm ngày đầu thai chuyển thế. Lâm Long không có đuổi tận giết tuyệt, nếu là những người khác, hắn cũng không cần siêu độ, vung tay lên là có thể tiêu diệt hồn phách của bọn họ. Liên tính biến thành quỷ thì như thế nào? Kẻ yếu vĩnh viễn vẫn là kẻ yếu, cho dù thành quỷ cũng không dậy nổi chút sóng gió nào. Liên tính hắn thành quỷ trở về tìm Lâm Long báo thù, đối mặt Lâm Long, Lâm Long vẫn có thể sử dụng một ánh mắt lập tức hạ gục hắn. Đến lúc đó, hắn chính là thật sự đã chết, lên đến cơ hội đầu thai cũng đều không có. Giải quyết xong tên tà tu kia, Lâm Long trở lại trong biệt thự. Thời gian đã là 6 giờ chiều. Mùa thu trời tối sớm một chút, giờ phút này mặt trời đã xuống núi. Trở về, mấy người Bạch Khiết vừa vặn đã làm xong cơm chiều. Người một nhà vui vẻ cùng nhau ngồi ở trước bàn tròn lớn ăn cơm. Tiểu Long, Tiểu Thiến đều đã tốt nghiệp lâu như vậy, tại sao còn không có trở về? Còn có biết nó ở Long Kinh làm gì hay không? Trên bàn cơm, chú hai của Lâm Long nhìn hắn hỏi. Đang yêu một tiểu tử, chờ nàng trở lại khả năng chính là hai người. Đang yêu rồi sao? Vẫn là tên lần trước kia sao? Con đã đi gặp rồi, tiểu tử đó phẩm hạnh thế nào? Chỉ cần phẩm hạnh tốt, có tiền có thế hay không cũng đều không sao cả. Phẩm hạnh cũng không tệ lắm, con đã đi xem qua. Chú hai, thím hai, hai người cứ yên tâm đi, con nhất định sẽ kiểm tra chặt chẽ cho Tiểu Thiến. Chờ nàng trở lại, chúng con sẽ đi khu vực thần bí kia, như vậy còn có thể trông chừng, chú thím hãy cứ yên tâm đi. Lâm Long nói. Vậy thì phiền toái con, Tiểu Long. Thím hai của Lâm Long nói. Không có việc gì, dù như thế nào Tiểu Thiến cũng là em họ của con sẽ không để cho nàng kết giao với loại người không đứng đắn. Tiểu Long, chờ lát nữa ăn cơm xong, con có thể cùng với ông nội đến chỗ của Long Tổ hay không? Tựa hồ lại có đại sự xảy ra rồi. Lại có đại sự sao? Sao lại có nhiều chuyện lớn như vậy? Người của Long Tổ xử lý không được sao? Hoa Hạ rất lớn, sự kiện thần bí rất nhiều. Hơn nữa ta cảm giác gần đây phiền toái càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là toàn chân giáo diệt môn, hiện tại lại xảy ra ở một cái thôn. Mấy trăm người trong thôn toàn bộ bị giết hại tàn nhẫn. Người của Thiên Tổ đã đi, nhưng lần này cùng với lần trước bất đồng, người đi tin tức hoàn toàn không có, thật giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Ta cảm giác sau lưng có một bàn tay vô hình đang thao túng hết thảy những việc này, rất có khả năng nó mang theo mục đích gì không thể cho ai biết. Ở Hoa Hạ, chưa bỏ con, ông nội cũng không tìm thấy được những người khác, người của Thiên Tổ đều không xử lý được, ông nội thật sự là không có cách nào. Được rồi, bất quá ông nội, con phải nói trước, chuyện này con cũng không dám đảm bảo có thể xử lý tốt được. Lâm Long gật đầu có chút bất đắc dĩ, sau đó nhìn Lâm Vô Pháp nói. Được rồi, chỉ cần con đáp ứng ra tay liền tốt rồi. Nếu như con đều giải quyết không được, đó chính là số mệnh, vận mệnh chú định người ở địa cầu sẽ bị tàn sát. Thực mau cơm nước xong, Lâm Long liền đi theo Lâm Vô Pháp lên phi cơ trực thăng, đi vào căn cứ bí mật của Long Tổ tại Long Kinh. Trước một màn hình máy tính, Lâm Vô Pháp nhìn nhân viên tương quan nói. Các người mau đem video cái thôn kia mở ra. Vâng, tổ trưởng. Tên trung niên ngồi trước máy tính gật gật đầu, chỉ thấy hắn ở trên bàn phím đánh vài cái, sau đó màn hình máy tính liền xuất hiện hình ảnh. Là một sơn thôn tứ phía có núi vây quanh, chung quanh phong cảnh hữu tình, hoa thơm chim hót, có thể nói là tiên cảnh tại nhân gian. Chỉ là người ở trong thôn chỉ trong một đêm toàn bộ bị tử vong một cách bí ẩn. Thành viên thiên tổ đã được phái ra, sau khi tiến vào thôn liền cũng không có ra tới. Hơn nữa thôn giống như đã bị một cỗ năng lượng thần bí bao phủ, vệ tinh căn bản không trinh thám được hình ảnh bên trong, chỉ có thể nhìn thấy bố cục của thôn cùng với núi non chung quanh. Ông nội, trực tiếp nói cho con thôn trang đó ở nơi nào đi. Lâm Long nhìn Lâm Vô Pháp nói, việc này có nhiều chỗ lộ ra điểm kỳ quái, con không muốn tìm hiểu một chút sao? Vạn nhất giải quyết không được, quen thuộc địa hình cũng dễ chạy trốn. Không cần, nếu con đều đối phó không được vậy thì cũng không thể chạy được. Lâm Long lắc lắc đầu nói, hắn nói không sai, cường giả đối chiến nếu như đánh không lại, địa cầu liền chỉ lớn như vậy, cho dù quen thuộc địa hình cũng đều chạy không thoát, trừ phi ở trong một nơi lớn như bí cảnh, thần thức không có khả năng bao phủ hoàn toàn. Địa cầu thật sự là quá nhỏ, hiện tại thần thức của Lâm Long triển khai hoàn toàn có thể bao phủ toàn bộ địa cầu, nhưng làm như vậy đối với thần thức tiêu hao quá lớn, thời gian mấy cái hô hấp là có thể đem thần thức của hắn rút cạn. Đừng nói mấy cái hô hấp, đối mặt cường giả thời gian một cái hô hấp cũng là đủ rồi, chỉ cần tỏa định hơi thở, nháy mắt là có thể đến. Đương nhiên người cũng có thể cảm ứng được hơi thở bị tỏa định, khẳng định sẽ chạy, bất quá mục tiêu như vậy liền nhỏ đi rất nhiều, trừ phi tốc độ nhanh hơn so với người ta rất nhiều lần. Cho thời điểm hắn đến, người đã chạy ra khỏi phạm vi thần thức hắn bao phủ. Nhưng địa cầu quá nhỏ, tốc độ dù nhanh cũng ở bên trong đó, chỉ có thể để cho người ta không đuổi kịp mà thôi. Được rồi, thôn nằm ở vùng núi phía bắc thành phố Tây Tinh, còn lợi hại như vậy hẳn là có thể tìm được chứ. Lâm Vũ Pháp gật gật đầu nói, có thể tìm được, ông nội, chờ tin tức tốt của con đi. Nói xong, Lâm Long trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Thành viên Long Tổ ở đây nhìn xem trợn mắt há mồm. Đây là biến mất sao? Tổ trưởng, đây là Lâm Long cháu ngài sao? Cũng quá lợi hại. Một thành viên thiên tổ đầy mặt chấn động nhìn Lâm Vô Pháp nói. Từ trong đối thoại vừa rồi, hắn biết Lâm Long là cháu của Lâm Vô Pháp. Hơn nữa Lâm Vô Pháp thường xuyên nói cháu hắn tên là Lâm Long. Nghe Lâm Vô Pháp gọi hắn là Tiểu Long, bọn họ nháy mắt liền biết tên Lâm Long. Đại bộ phận bọn họ đều chưa thấy qua Lâm Long, đối với thực lực của Lâm Long cũng vẫn luôn cảm thấy hoài nghi. Hiện tại chỉ bằng vào tốc độ của Lâm Long, bọn họ liền tự cảm thấy không bằng. Nhưng ngay sau đó, chuyện làm người càng thêm khiếp sợ đã xảy ra. Chỉ thấy trên màn hình máy tính, Lâm Long đứng lơ lửng ở phía trên sơn thôn kia. Trời ạ, hắn liền đã đến rồi. Đây chẳng lẽ chính là dịch chuyển tức thời trong truyền thuyết sao? Một thành viên Long Tổ phát ra tiếng rít gào, trong thần sắc không chỉ có khiếp sợ, còn có không thể tưởng tượng. Khoảng cách từ Long Kinh đến Tây Tinh ít nhất có 10.000 km, nhưng Lâm Long vừa mới đi liền đã tới rồi, thời gian đều còn không đến 5 cái hô hấp. Loại tốc độ này, chưa bỏ dịch chuyển tức thời trong truyền thuyết, còn có cái gì có thể đạt tới trình độ nhanh như vậy? Kỳ thật đây cũng không phải là dịch chuyển tức thời cái gì, cũng không phải là xé rách không gian, mà chính là Lâm Long bằng vào thân thể cường đại cùng với pháp lực hồn hậu thì triển ra tốc độ cực hạn mà thôi. Nếu là dịch chuyển tức thời, chỉ là công phu trong chớp mắt liền có thể đến, thậm chí còn không đến thời gian một cái hô hấp. Tốc độ của Lâm Long so với dịch chuyển tức thời không biết chậm hơn bao nhiêu lần. Bọn họ cho rằng Lâm Long là dịch chuyển tức thời, chỉ là tốc độ của bọn họ chậm mà thôi, căn bản không biết dịch chuyển tức thời có bao nhiêu khủng bố. Có dịch chuyển tức thời, trong thiên hạ còn có người nào có thể truy đuổi được? Chỗ mà thần thức bao phủ, chớp mắt liền có thể đến. Dù sao Lâm Long cũng chưa chứng kiến được người có khả năng di chuyển tức thời. Loại người này nhất định thập phần nghiêu bức, không có khả năng xuất hiện ở địa cầu cùng với trong bí cảnh. Bất quá trong bí cảnh có hay không, Lâm Long cũng không dám khẳng định. Rốt cuộc hắn còn không có đi qua chỗ trung tâm bí cảnh, nơi đó cường giả đông đảo, không dám khẳng định có thể di chuyển tức thời. Nhưng là các loại pháp thuật chú ngữ lợi hại khẳng định là có. Giờ phút này Lâm Long ở trên không, cao mày nhìn sơn thôn. Ở xung quanh sơn thôn có một cái lồng vô hình. Cái lồng này hắn cảm giác từ cứng rắn, thiên sư bình thường tuyệt đối không mở ra được. Cũng đúng là cái lồng này ngăn trở vệ tinh trên bầu trời dò xét, làm đám người Lâm Vô Pháp không thể biết được tình huống bên trong sơn thôn. Nhưng ở cửa thôn, Lâm Long cảm giác nơi đó có một cái lỗ, làm cho người có thể đi vào. Lâm Long lập tức liền bay qua, sau đó hạ xuống cửa thôn, nhìn tình huống bên trong, thực an tĩnh. Đường xá trong thôn đều quét thực sạch sẽ, thật giống như một làng du lịch yên tĩnh. Lâm Long không có do dự, trực tiếp từ cửa động của cánh lồng tiến vào trong thôn, vừa đi vào cửa động liền đóng lại. Sau đó thì khí nồng đậm ập vào trước mặt, bầu trời ban ngày nháy mắt trở nên âm u, một cỗ thi khí khổng lồ màu đen trực tiếp bao phủ lấy toàn bộ thôn. Lâm Long nhíu nhíu mày, đồ vật kia thực lực rất mạnh, nhìn dáng vẻ là một con cương thi. Nếu là cương thi, vậy thì mọi người trong thôn đều đã thi biến, bao gồm cả những cao thủ thiên tổ mà Lâm Vô Pháp đã phái tới kia. Đúng như Lâm Long đã suy nghĩ, chỉ thấy chỗ sâu trong thôn nhảy ra mấy con cương thi, đều là hắc cương, là loại yếu nhất trong số các loại cương thi. Loại cương thi này, Lâm Long phất tay liền có thể tiêu diệt. Theo mấy con cương thi này nhảy ra, càng ngày càng nhiều cương thi xuất hiện. Bọn chúng thật giống như có tổ chức, có kỷ luật, kết bè kết đội, cùng nhau nhảy về phía của Lâm Long. Lâm Long cũng không động thủ, liền lặng lặng đứng ở tại chỗ. Thực mau, những con cương thi đó liền ngừng lại ở cách Lâm Long khoảng cách 5 mét. Trên người bọn chúng phát ra thi khí, tứ chi cứng đờ, không có bất luận tư tưởng gì. Bọn chúng đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy nghênh diện cùng với Lâm Long. Xuất hiện đi, người cũng biết bọn chúng không phải đối thủ của ta. Lâm Long nhìn quanh bốn phía, tiếp theo lặng lặng nói. Chung quanh thực yên tĩnh, chỉ có mấy trăm cương thi phun ra tiếng hô hô. Còn không ra phải không? Vậy đừng trách ta không khách khí. Lâm Long nói tiếp. Ha ha ha, thực không tồi, ta quyết định đem người biến thành thủ hạ của ta. Đúng lúc này, một tiếng cười to càn rỡ truyền đến. Ngay sau đó, từ trong một căn nhà nào đó của dân thôn bay ra một bóng đen, sau đó vèo một tiếng xuất hiện ở trước mặt Lâm Long. Nó mặc trang phục triều thanh, đầy mặt lồi lõm, hàm răng trên khóe miệng lộ ra bên ngoài, lên cùng cương thi trong phim ảnh giống nhau như đúc. Duy nhất không giống nhau đó chính là cương thi này có trí tuệ, có thể mở miệng nói chuyện, cùng với thường nhân không có gì khác nhau. Nhìn con cương thi này, Lâm Long thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo cười nói. Ngươi là một con cương thi vương vạn năm đi, thiên sứ bình thường gặp ngươi khả năng không phải đối thủ của ngươi, nhưng ở trước mặt ta mà nói mạnh miệng như vậy, không sợ bị rách đầu lưỡi hay sao? Phía trước cũng có bốn người nói với ta như vậy, bất quá hiện tại bọn chúng đều đã chết. Cương thi vương đầy mặt càn rỡ cười to, thật giống như chắc chắn sẽ thắng Lâm Long. Lâm Long cảm giác có điểm không thích hợp, cương thi vương này cũng không phải ngốc tử, hẳn là có thể nhìn ra thực lực của chính mình. Thế nhưng hắn còn càn rỡ như vậy, khẳng định có nắm chắc tất thắng. Hơn nữa mấy tên thành viên Long Tổ kia cũng không có nhìn thấy, trong đó khẳng định có âm mưu gì. Bất quá Lâm Long thực lực cường đại, chẳng quản nó có âm mưu gì, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Đừng nói nhảm nữa, chết cho ta. Lâm Long không cùng nó vô nghĩa, trực tiếp ra tay, tùy tay vung lên, một đạo pháp lực cường đại đánh ra. Tốc độ cực nhanh, làm cho cương thi vương phản ứng không kịp. Nói giỡn sao, Lâm Long chính là siêu thiên sư tầng thứ 65, thực lực chân thật thậm chí có thể bằng vào siêu thiên sư tầng thứ 85. Cho dù là siêu thiên sư tầng thứ 86 đều không thể thương tổn đến hắn. Một con cương thi vương nho nhỏ, thực lực nhiều lắm chỉ tương đương với siêu thiên sư tầng thứ 1 rác rưởi mà thôi, phất tay liền có thể tiêu diệt. Lâm Long cũng không biết hắn lấy dũng khí như vậy từ nơi nào, vậy mà ngang nhiên ở trước mặt chính mình càn rỡ như vậy. Đối mặt công kích cường đại của Lâm Long, đồng tử của cương thi vương co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Không kịp chần chờ, nó phát ra tiếng rít gào cuồng loạn. Chủ nhân, cứu ta! Vừa dứt lời, mây đen trên bầu trời lập tức đánh xuống một đạo lôi kiếp, trực tiếp đánh trúng pháp lực của Lâm Long, phát ra thanh âm suy suy, hơn nữa toát ra tia lửa. Người tới là ai? Lâm Long cau mày, hắn biết mục tiêu chân chính chuyến này đã xuất hiện. Cương thi vương chính là ỷ vào nó, bằng không cũng không dám cản rỡ như vậy. Tiểu tử nhân tộc, ngươi là ai? Lại lợi hại như vậy, chẳng lẽ cũng là từ trong bí cảnh Côn Luân ra tới? Đúng lúc này, một siêu cương cảnh tầng thứ 50 xuất hiện. Nó lặng lặng đứng ở bên người cương thi vương. Cùng với cương thi vương mà so sánh, nó có vẻ thực bình thường, thật giống như đã trở lại nguyên trạng tiên nhân, không thu hút chút nào. Ngươi là cương thi trong bí cảnh Côn Luân sao? Dám tới làm hại địa cầu, ngươi chết chắc rồi. Ta chết chắc rồi sao? Không phải ngươi cũng ra tới sao? Đáng nói, nếu như giết người, ai biết ta ở địa cầu? Đến lúc đó ta đem nhân loại trên địa cầu đều biến thành cương thi, làm bá chủ địa cầu, tiêu dao sung sướng, chẳng phải là tốt hơn ở trong bí cảnh là một kẻ vô danh tiểu tốt sao? Lâm Long rất muốn cười, giết chính mình sao? Chẳng lẽ nó không nhìn ra chính mình là siêu thiên sư tầng thứ 65 sao? Hay là nó nhìn không ra thực lực của mình, cho rằng chính mình dùng pháp lực che chắn thường lực? Đừng nói nhảm nữa, muốn giết ta người cứ việc ra tay. Ta liền đứng ở chỗ này, nếu người có thể mang đến thương tổn cho ta, coi như ta thua. Tiểu tử, người quá càn rỡ, chẳng lẽ người cho rằng chính mình là siêu thiên sư tầng thứ 99 hay sao? Cho dù là siêu thiên sư tầng thứ 99, cũng không dám đứng đó để cho ta đánh. Nếu như người tìm chết, vậy đừng trách ta không khách khí. Vốn dĩ nói cho rằng Lâm Long là cao thủ, bởi vì nhìn không ra cảnh giới cụ thể của Lâm Long, chỉ biết Lâm Long rất lợi hại. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy Lâm Long chính là cáo mượn oai hùm, cố ý nói như vậy để hù dọa nó, sau đó toàn thân mà lui. Loại mánh khóe nhỏ này nó sẽ không dễ mắc lừa. Nó là siêu cương cảnh tầng thứ 50, ở trong bí cảnh không coi là cường giả, nhưng cũng coi là cao thủ. Đi vào địa cầu quả thực chính là vô địch. Nó không tin ở địa cầu có thể gặp được siêu thiên sư tầng thứ 51. Nó đích xác không gặp được, nhưng là gặp được siêu thiên sư tầng thứ 65. Hơn nữa lại là Lâm Long, người được xưng là vô cùng nghịch thiên. Có thể nói nó thực xui xẻo. Ai bảo nó tới địa cầu quấy rối, vừa lúc lại gặp phải Lâm Long ở địa cầu. Cũng không biết địa cầu rốt cuộc có cái gì tốt. Đầu tiên là thôn trưởng muốn dưng bá địa cầu, sau đó lại là Kim Long kia, hiện tại lại là con cương thi này. Lâm Long cảm giác ông nội của hắn nói rất đúng. Sau lưng thật giống như có một bàn tay vô hình đang thao túng hết thảy những việc này. Nếu thật sự là có, người kia tuyệt đối rất lợi hại. Ngay cả Kim Long của Long tộc cũng đều có thể thao túng, có thể không lợi hại sao? Giờ phút này cường thi siêu cương cảnh tầng thứ 50 đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long, sau đó không hề chần chờ, đôi tay vung lên, đột nhiên nhảy dựng tới, trực tiếp đi vào bên người của Lâm Long, sau đó đột nhiên đâm ra, móng tay bén nhọn thật giống như lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đâm vào trên ngực Lâm Long. Nhưng ngay sau đó, phanh một tiếng, cường thi cảm giác chính mình đâm vào trên tảng đá vô cùng cứng rắn, lực phản chấn cường đại làm cho nó nhìn không được lùi lại mười mấy bước, sau đó cảm giác đôi tay có chút không nghe mình sai sử. Nó thực sự chấn kinh, không thể tưởng tượng được nhìn Lâm Long. Người, thân thể người sao có thể cường hãn như vậy? Vì sao thân thể ta không thể cường hãn như vậy? Ta nói rồi, người có thể mang đến thương tổn cho ta coi như ta thua, nếu không ta liền phải ra tay. Lâm Long đầy mặt nghiền ngẫm nhìn cường thi, vốn tưởng rằng gia hỏa này sẽ rất lợi hại. Từ sau khi biết được thực lực của gia hỏa này, Lâm Long liền hoàn toàn không cần lo lắng. Một con siêu cương cảnh tầng thứ 50 với hắn mà nói, cùng với cường thi vương vạn năm bên cạnh kia giống nhau, đều là con kiến, trực tiếp là có thể diệt sát. Ta cũng không tin như vậy. Cường thi thấy Lâm Long tươi cười nghiền ngẫm, trong lòng liền có một trận tức giận. Hắn không thể xé nát Lâm Long, việc này quả thực chính là quá vũ nhục. Đứng bất động cho nó đánh, một chút là vừa rồi thật đúng là người ta đã đứng bất động cho nó đánh. Bất quá khi đó nó chỉ là sử dụng 1/10 thương lực, hiện tại nó quyết định dùng ra toàn lực. Nó không tin Lâm Long có thể chịu nổi một kích toàn lực của nó. Nó kích động thi khí bao phủ toàn bộ thôn, bắt đầu xuất hiện xoáy nước, khí tức khủng bố lan tràn, tựa như ngày tận thế, địa ngục tại nhân gian. Sau mấy cái hô hấp, thi khí xoay tròn càng lúc càng nhanh, cuối cùng trực tiếp nhằm về phía của Lâm Long, đem Lâm Long hấp thu lại bên trong xoáy nước. Thi khí màu đen thành đao, tựa như máy xay thịt, nhưng thời điểm đao thi khí cắt ở trên thân thể Lâm Long, phát ra tiếng va chạm cùng với tia lửa. Trong lúc nhất thời, phảng phất giống như pháo nổ, tiếng bùm bùm không dứt bên tai. Liên tính thân thể ngươi cường hãn, lần này xem ngươi có chết hay không. Cường thi nhíu mày lại, sau đó vận chuyển thi khí trong thân thể, không ngừng rót vào bên trong xoáy nước. Xoáy nước chuyển động càng nhanh hơn, uy lực càng lớn hơn. Tiếng bùm bùm dày đặc làm cho người ta da đầu tê dại. Bất quá theo thời gian trôi đi, sắc mặt cường thi càng ngày càng ngưng trọng. Cuối cùng dứt khoát thu hồi thi khí, xoay người liền chạy. Nó biết, lần này ta thật sự gặp được đối thủ. Thân thể cường đại đến mức độ làm cho người ta cảm giác tuyệt vọng. Căn bản là không phải nó có thể đối phó. Phía trước còn khinh thường đối với Lâm Long, cho rằng Lâm Long đang nói mạnh miệng. Hiện tại nó mới biết được, không phải người ta nói mạnh miệng, mà là người ta nói sự thật. Mắt thấy thủ đoạn mạnh nhất đều không thể tiêu diệt Lâm Long, nó không chạy chính là ngu ngốc. Thanh đao do xoáy nước biến ảo có bao nhiêu lợi hại, nó rất rõ ràng. Cho dù là siêu thiên sư tầng thứ 99 cũng đều không thể chống cự. Ở bên trong cô sẽ thức khắc bị cắt thành thịt nát. Nhưng Lâm Long lại không có việc gì. Bên trong thanh âm bùm bùm dài đặc nói cho nó, nếu còn không chạy, liền sẽ không kịp. Lâm Long ở trong xoáy nước, cảm nhận được cương thi chạy trốn, mày nhíu lại, khóe miệng nhếch ra, phát họa ra một tia tươi cười khinh thường, lập tức thân thể chợt lóe, nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, hắn trực tiếp xuất hiện ở trước người cương thi, thiếu chút nữa làm cho cương thi đụng phải hắn. Người rốt cuộc là ai? Cương thi dừng lại bước chân, đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long. Lâm Long! Lâm Long nhìn cương thi nhàn nhạt nói. Cái gì? Đồng tử của cương thi cấp tốc co rút lại, tiếp theo đầy mặt chấn động nói. Người chính là Lâm Long, minh chủ của Tử Tiêu Minh, liên tiếp tấn công quỷ tộc cùng với yêu tộc sao? Không sai. Lâm Long gật gật đầu. Hắn không có tò mò. Hiện tại hắn ở bí cảnh cũng là danh nhân. Tên cương thi này biết hắn chẳng có gì lạ. Nhìn dáng vẻ thời gian gia hỏa này tới địa cầu cũng không lâu, bằng không căn bản không có khả năng biết tên của mình. Rốt cuộc thời gian quật khởi của hắn thường ngắn, chỉ có hơn một năm. Nghĩ đến cũng đúng, nếu gia hỏa này tới sớm, địa cầu đã sớm xong đời, nào còn sẽ giống như hiện tại, liền đã chết mấy trăm người. Ngay sau đó, nó không có chần chờ, trực tiếp hét lớn một tiếng. Tứ đại hộ pháp ở đâu? Chặn lại hắn cho ta! Tiếng nói vừa dứt, trong thôn trực tiếp bay ra bốn con cương thi. Bốn con cương thi này chính là thành viên của thiên tổ lúc trước. Bọn họ thập phần lợi hại, cho dù biến thành cương thi, cũng là phi cương trong cương thi. Danh như ý nghĩa, phi cương chính là có thể bay, hơn nữa da thịt cứng rắn, lực lớn vô cùng. Vốn dĩ phi cương là có một chút linh trí, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, bốn gia hỏa này thật giống như hắc cương, không có một chút tư tưởng, chỉ biết cuồng sát. Cương thi vương, ngươi còn sửng sốt làm gì? Đồng loạt ra tay! Cương thi siêu cương cảnh tầng thứ 50 nhìn cương thi vương đầy mặt đờ đẫn nói. Ở trước mặt những cương thi khác, nó là cương thi vương, nhưng đối mặt khối cương thi này, nó chẳng qua chỉ là một con kiến mà thôi. Cương thi vương phục hồi lại tinh thần, tiếp theo căng ra đầu bay đến bên người cương thi. Lên! Thấy người đến đông đủ, cương thi ra lệnh một tiếng, dẫn đầu vọt đi lên. Bốn con cương thi cùng với cương thi vương theo sát sau đó. Nhưng vọt tới một nửa, cương thi nháy mắt xoay chuyển phương hướng, sau đó nhanh chóng thoát đi. Chỉ còn lại bốn con phi cương cùng với cương thi vương há hốc mồm. Về phần mấy trăm cương thi trên mặt đất kia, hoàn toàn không có bất luận tác dụng gì, ngay cả bay cũng đều không thể. Còn hy vọng xa vời bọn chúng có thể hỗ trợ sao? Như thế nào? Các ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Lão đại các ngươi đều đã đem các ngươi vứt bỏ rồi. Lâm Long lập tức nhìn cương thi vương cùng với bốn con phi cương nói. Cương thi vương do dự một chút, sau đó cũng theo phương hướng ngược lại đào tẩu. Chỉ còn lại bốn con phi cương nhờ về phía của Lâm Long. Bọn chúng không có linh trí, căn bản không biết vứt bỏ là cái gì, cũng không biết sợ hãi. Bọn chúng chỉ biết hoàn thành mệnh lệnh mà chủ nhân cho bọn chúng. Bất quá Lâm Long cũng không có cùng bọn chúng dây dưa, mà là biến mất ngay tại chỗ, triển khai tốc độ cực hạn, ngay lập tức tới, trực tiếp đi vào trước người siêu cương cảnh tầng thứ 50. Không nói câu nào, dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại trực tiếp bao phủ lấy cương thi, làm cho cương thi đồng tử co rụt lại, đầy mặt kinh hãi. Tại sao lại như vậy? Lâm Long, ta cầu xin ngươi, ngươi buông tha ta đi. Đối mặt tử vong bao phủ, cương thi đầy mặt khẩn cầu. Thấy loại tình trạng như nó rồi, tuy rằng là cương thi, trên thực tế đã cùng con người không có gì khác biệt, đương nhiên biết xin tha. Bằng không ở trong bí cảnh, địa vị của bọn chúng cũng không có khả năng cùng với nhân tộc ngang nhau, thậm chí cương tộc so với nhân tộc còn cường đại hơn rất nhiều. Hiện tại mới biết cầu xin ta sao? Nói đi, là ai để cho ngươi đến địa cầu? Nếu ngươi nói không ai bảo ngươi tới, là tự ngươi tới, cho dù đánh chết ta đều không tin, một chút bí ẩn trong đó ta còn đều đã biết đến. Nghe được Lâm Long nói, trong mắt cương thi hiện lên thần sắc nghi hoặc, tuy rằng chợt lóe lướt qua, nhưng vẫn là bị Lâm Long bắt giữ được. Lâm Long liền biết, sau lưng quả nhiên có người đang sai sử bọn chúng, chỉ là muốn cho bọn chúng nói ra rất khó. Lâm Long không nói gì, hắn muốn nhìn một chút Cương Thi muốn giải thích như thế nào. Ngay sau đó, Cương Thi có chút sửng sốt nói: Không phải chứ, tại sao ta nghe không hiểu gì? Ta chính là tự mình ra tới, không ai sai xử ta. Ta thấy người ở địa cầu đều tương đối nhỏ yếu, sau đó nổi lên ý niệm xưng bá địa cầu, nhưng ta không biết ngài cũng ở chỗ này. Nếu biết, cho dù đánh chết ta, ta cũng không dám ở trên địa bàn của ngài tăng loạn. Không biết người có biết một con kim long của long tộc hay không? Lần trước nó cũng nghĩ đến xưng bá địa cầu, bất quá đã bị ta đánh chết. Trước khi chết nó đều đã nói hết thảy cho ta. Hiện tại nếu ngươi nói là chính mình tới... Lâm Long cười lạnh, nhìn chằm chằm vào Cương Thi, trên người phát ra khí thế. Khí thế cường đại trực tiếp bao phủ Cương Thi, làm cho nó cảm giác hô hấp dồn dập, cả người không thoải mái, thật giống như có một tòa núi lớn vô hình đang đè ép ở trên người hắn. Ta không biết ngài đang nói cái gì. Cương Thi lắp bà lắp bắp, vô cùng gian nan nói: Ta xem người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu người không nói, vậy ngươi liền đi địa phủ sám hối đi. Ồ, ta quên mất, ngươi là Cương Thi, ngươi chết một lần nữa chính là thật sự đã chết, liền đến cơ hội đầu thai cũng đều không có. Ta thật sự không biết ngài đang nói cái gì. Vừa rồi ta đã nói không ai sai xử ta, ta cầu xin ngài, trời cao có đức hiếu sinh, ngài hãy tha cho ta một con đường sống đi. Chết đi! Lâm Long lập tức tăng lớn lực hút, trực tiếp đem Cương Thi hấp thu thành thây khô. Hắn biết muốn ra hỏa này mở miệng rất khó, thậm chí ở thời điểm nó mở miệng, nó liền sẽ chết. Người thần thông quảng đại sau lưng kia khẳng định sẽ không làm cho nó mở miệng nói ra. Người kia giống như đang kiêng kỵ cái gì, không dám chính mình trực tiếp ra tay, chỉ có thể kêu đám tép diêu này ra tay. Bằng không hắn ra tay, Lâm Long cảm giác khẳng định sẽ không phải đối thủ của hắn. Hắn ở Long tộc cùng với trong bí cảnh qua lại tự nhiên, lại còn có thể tìm người làm việc cho hắn, khẳng định hắn rất lợi hại, ít nhất cũng là cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99. Đương nhiên, có khả năng rất lớn đã vượt qua tầng thứ 99. Giết chết Cương Thi, Lâm Long đem thi thể nó thiêu hủy, sau đó trở lại trước mặt bốn con phi cương kia. Phi cương thấy Lâm Long đột nhiên biến mất, còn đang tìm kiếm Lâm Long khắp nơi. Đến thời điểm Lâm Long xuất hiện, mỗi người tựa như tiêm máu gà, sôi nổi vọt đi lên. Để tình bọn họ là thành viên Long Tổ, vì bá tánh làm ra rất nhiều cống hiến, Lâm Long cũng không có hút khô bọn chúng, mà là lấy ra lá bùa nhanh chóng dán ở trên trán bọn chúng. Đối với Lâm Long hiện tại mà nói, muốn thu phục bốn con cương thi này thực dễ dàng. Lá bùa dán ở trên trán, bốn con phi cương đều bất động, sôi nổi hạ xuống trên mặt đất. Lâm Long đón được bọn chúng, sau đó vững vàng đặt ở trên mặt đất, lấy ra một xấp lá bùa, đem những tiểu hắc cương kia thu thập lại. Hắn lập tức tung bay trên dưới, xê dịch trái phải, lá bùa giáng ra, thời gian không đến một phút liền đem mấy trăm hắc cương này thu phục. Sau đó Lâm Long đem toàn bộ những cương thi đó kéo đến bên trong nhà, rồi lại đem cái lồng bao phủ sơn thôn phá vỡ, cuối cùng gọi điện thoại cho Lâm Vô Pháp. Sau khi Lâm Vô Pháp biết được Lâm Long đã đem sự tình giải quyết, lập tức liền phái người lại đây xử lý. Mà Lâm Long cũng không có rời đi, nơi này nhiều cương thi như vậy, còn có bốn con phi cương, với hắn mà nói không coi là gì. Nếu xử lý không tốt, đối với những người bình thường mà nói chính là một hồi hạo kiếp. Người của Long Tổ khẳng định sẽ liên tiếp đem những người đã từng là bạn tốt thiêu hủy. Nếu như thả chạy, bản thân hắn lại đi bí cảnh, hậu quả không dám tưởng tượng. Thường mong người của Long Tổ tới là thành viên của Hoàng Tổ. Lâm Vô Pháp biết Lâm Long không có rời đi, phái người của Hoàng Tổ tiến đến hiệp trợ Lâm Long. Tổng cộng 10 người, 5 nam 5 nữ. Bọn họ nhìn thấy Lâm Long, trên mặt đều vô cùng cung kính. Đội trưởng! Ừ, các người hãy trông chừng cương thi ở trong kia. Nhớ kỹ, lá bùa trên trán bọn chúng ngàn vạn lần không thể xé rách, đặc biệt là bốn con phi cương ở bên trong cùng kia. Hiện tại ta đi tìm nơi phong thủy bảo địa đem bọn chúng chôn cất. Lâm Long gật gật đầu, sau đó nhìn 10 người để mặt nghiêm túc nói. 10 người gật đầu, đứng ở bốn phía quanh căn nhà kia. Có bọn họ, cho dù một con muỗi cũng đều bay không lọt. 10 người đối với Lâm Long nhìn trông thực nhỏ yếu, nhưng ở trước mặt người thường chính là thần. Hiện tại đã không có nguy hiểm, có bọn họ trông chừng sẽ được an toàn. Sau đó Lâm Long trực tiếp phóng lên cao, lấy ra la bàn tầm long điểm huyệt, ở phía trên kết một cái thủ quyết. Căn cứ chỉ dẫn trên la bàn, Lâm Long đi vào trên đỉnh. Lâm Long đi vào trên đỉnh một ngọn núi cách đó không xa, triển khai thần thức nhìn quanh bốn phía, phát hiện có một cái sơn cốc. Xung quanh phân biệt bốn tòa núi lớn đem sơn cốc vây quanh lại. Trong sơn cốc có một cái hồ nước, rất nhiều hoa cỏ, phong cảnh thập phần mỹ lệ. Đây là một bồn tụ bảo hiếm thấy, liên cùng lúc trước ở Trương Gia Thôn. Bất quá muốn mai táng cường thì nhất định phải tìm một nơi cực dương, sau đó làm thi khí của bọn chúng chậm rãi biến mất, trở thành một khối thi thể bình thường. Chỉ có như vậy mới có thể không thiêu hủy thi thể, làm bọn chúng biến trở về bình thường. Cuối cùng Lâm Long tìm rất nhiều nơi, đều không có nơi cực dương. Ngay sau đó trở lại bồn tụ bảo trong sơn cốc. Hiện tại chỉ có thể dùng tòa phong thủy bảo địa này, tuy rằng cũng là phong thủy bảo địa, nhưng là dùng để mai táng cường thì hiệu quả cũng không phải là tốt nhất. Nhưng so với không có vẫn là khá hơn nhiều. Hơn nữa có Lâm Long ở đây, cho dù là bồn tụ bảo bình thường cũng đều có thể biến thành cực dương, chẳng qua có chút phiền phức mà thôi. Lâm Long lập tức vung tay lên, dùng nhẫn không gian đem nước hồ toàn bộ thu vào, rồi lại dùng pháp lực cường đại đem hồ nước san bằng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.